Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 84, ôn nhu. Góc truyện audio.com. Nhược Phi để ly trà xuống, thận trọng đỡ Hiên Viên Hạo tựa vào gối đầu. Hạo ca ca, huynh mau uống cái này đi, rất tốt cho sức khỏe. Sau khi đỡ Hiên Viên Hạo ngồi dậy, Nhược Phi bưng ly trà chứa linh tuyền thủy cho Hiên Viên Hạo uống. Thấy Hiên Viên Hạo mình không cầm được ly trà, Nhược Phi ảo não vỗ vỗ mình. Hạo ca ca hiện tại bị thương, vội vàng đoạt lại ly trà thận trọng đút Hiên Viên Hạo uống. Thấy Hiên Viên Hạo uống sạch nước trong ly trà, lòng Nhược Phi mới buông lỏng. Hiên Viên Hạo cảm giác nước này rất ngọt, so với nước bình thường thì dễ uống hơn. Nhược Phi, nước này rất ngọt, sao không giống với nước trước kia uống? Hạo ca ca, nước này cùng nước bình thường không giống nhau, đối với thân thể rất tốt. Nhược Phi nói xong lại cẩn thận nhìn sắc mặt của Hiên Viên Hạo. Hiện tại Nhược Phi thấy sắc mặt có chút huyết sắc, lo lắng trong lòng mới buông lỏng xuống hoàn toàn, nhưng nhìn qua còn rất mệt mỏi. Nhược Phi mau chóng đặt Hiên Viên Hạo nằm xuống nghỉ ngơi. Hiên Viên Hạo muốn Nhược Phi trò chuyện với mình, không chịu ngủ, Nhược Phi đồng ý không đi, hắn mới chịu nằm xuống, không bao lâu liền ngủ mất rồi. Nhược Phi nhìn mà cảm thấy chua xót, chắc là do chịu khổ nhiều nên giờ cảm thấy mệt mỏi. Nhược Phi dùng sức đè nén nước mắt chảy ra, nghĩ thầm bây giờ không phải là lúc khóc lóc, phải chăm sóc Hạo ca ca cho thật tốt, để thân thể Hạo ca ca nhanh chóng bình phục. Nhược Phi thấy Hạo ca ca hoàn toàn ngủ say rồi, cẩn thận dịch góc chăn ra khỏi phòng, Nhược Phi đi đến phòng bếp làm cho Hạo ca ca chút gì đó. Chờ Hạo ca ca khi tỉnh lại là có thể ăn được. Nhược Phi đóng cửa phòng, đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy đầu gối hơi đau, hai chân không có sức. Nhược Phi cố gắng đi tới phòng Xuân Phân ở. Xuân Phân thấy tiểu thư nhà mình đang cố gắng đi tới thì nhanh chóng chạy lại đỡ. Nhược Phi ngồi lên ghế cẩn thận kéo ống quần lên, quả nhiên đầu gối bị thương, trước đó không có cảm giác, hiện tại thật là đau. Xuân Phân thấy đầu gối tiểu thư nhà mình bị thương nghiêm trọng như thế, cũng bị hù sờ, trong lòng rất tự trách mình không có chăm sóc tốt cho tiểu thư. Tiểu thư, có đau hay không, để em đi tìm thuốc. Xuân Phân lo lắng nhìn Nhược Phi, Nhược Phi thấy bộ dạng Xuân Phân tự trách. Biết Xuân Phân suy nghĩ nhiều, Xuân Phân cái gì cũng tốt, chính là suy nghĩ quá nhạy cảm, xảy ra chuyện gì cũng tự trách mình. Nhược Phi đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng Xuân Phân vẫn không đổi được, Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là lại an ủi Xuân Phân. Trên thực tế Nhược Phi vẫn là một tiểu cô nương, nhưng Nhược Phi lại luôn cư xử như người lớn, Nhược Phi tồn tại cho mọi người cảm giác an toàn. Xuân Phân tìm được thuốc trị thương thoa lên cho Nhược Phi. Sau nghỉ ngơi được một lúc trong phòng khách, lúc biết Hiên Viên Hạo bị thương, tâm tình Nhược Phi rất kích động. Bây giờ đã ra khỏi trạng thái đó, thì lại cảm thấy rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi được một lúc, Nhược Phi bảo Xuân Phân đỡ mình đến phòng bếp. Ở đây, Nhược Phi quen thuộc giống như ở nhà, không cần người dẫn đường cũng tìm được. Vào phòng bếp, Nhược Phi thấy nguyên liệu rất phong phú, bảo Xuân Phân chuẩn bị cho mình những thứ cần làm, còn mình ngồi ở một bên nghỉ. Sau khi bình tĩnh lại, Nhược Phi cảm giác đầu gối đau dữ dội, nhưng vẫn kiên trì tới phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho Hiên Viên Hạo đang bị thương. Chỉ vì mong Hiên Viên Hạo có thể nhanh khỏe lại, Xuân Phân phản đối không có hiệu quả, cũng không thể làm gì khác hơn là đỡ tiểu thư nhà mình tới phòng bếp. Cố gắng làm nhiều việc để tiểu thư QSD thể ngồi lâu hơn. Xuân Phân chuẩn bị xong những nguyên liệu Nhược Phi bảo. Nhược Phi cố gắng chịu đựng, làm xong thức ăn cho Hiên Viên Hạo mới để cho Xuân Phân đỡ mình đi đến phòng Hiên Viên Hạo. Sau khi đến phòng, Nhược Phi thấy Hiên Viên Hạo còn chưa tỉnh lại, liền nằm ở trên mép giường chờ. Không bao lâu thì ngủ thiếp đi. Hiên Viên Hạo khi tỉnh lại nhìn thấy Nhược Phi mệt mỏi nằm ở trên mép giường. Chân mày nhíu lại, Hiên Viên Hạo cảm thấy rất đau lòng, người mình không nỡ tổn thương lại vì mình sơ suất bị thương mà đau lòng. Ngay cả khi ngủ cũng lo lắng, Hiên Viên Hạo cảm thấy rất ân hận xót xa, vì sơ suất của mình bằng không Nhược Phi cũng sẽ không lo lắng như vậy. tự mình nhẹ nhàng đắp chăn lên người Nhược Phi. Cách chương.